Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, cảnh trong mơ tái hiện, 1, chương 1503, cảnh trong mơ tái hiện, 1, rượu dịch theo phong bị thổi tán, ánh mặt trời dưới, về điểm này chút rượu dịch phảng phất lóe ra châu báu ở trong gió tán loạn. Hắn còn không có đi sao? Đứng ở xa xa tế bái Cẩm Sát, coi như là không có quên lại Cẩm Sát từng đối của hắn tình ý. Bất quá, liền giống như kia rượu, sái xuất ra, liền không thể quay về. Phong lại nhất thổi, càng là biến mất vô tung. Trọng Quỳ quay lại ánh mắt, không lại nhiều xem mơ siêu nàng muốn một đường đem Cẩm Sát quan tài đưa đến lăng mộ chung. Lộ trình rất xa, đưa ma đội ngũ cũng muốn đi lên 2 ngày. Đội ngũ chung một mặt mặt trắng thuần cờ xí đón gió phấp phới. Quan tài hóa trang đốt tuyết trắng lời nói. Tất cả mọi người phi ma để tang. Dọc theo đường đi phẳng phất một cái tuyết trắng cự long ở uốn lượn đi trước. Linh vương không biết khi nào theo linh thú trong không gian xuất ra. Ở bầu trời mây trắng trong lúc đó bay vút mà qua. Hắn phi rất cao, bởi vậy không có bao nhiêu người chú ý. Bất quá kia tuyết trắng thân ảnh, nhưng là cùng hôm nay đưa ma đội ngũ thập phần tiếp cận. Ban đêm, đưa ma đội ngũ ở dịch quán xa sút chân, dịch quán quan viên lập tức nghênh xuất ra, cung kính đối nàng hành lễ, không cần đa lễ, chuẩn bị cơm chiều đi, Trọng Quỳ nhàn nhạt gật đầu sau. Liền đi vào phòng lý nghỉ ngơi, nàng thói quen khoái mã dơ roi. Bộ dạng này ở trên lưng ngựa chậm gì gì sóc nảy một ngày thật đúng là không dễ chịu. Dịch quán nhóm đã sớm đoán chắc bọn họ đã đến thời gian. Bởi vậy trước tiên chuẩn bị tốt cơm chiều. Tiểu thư, chúng ta chuẩn bị nước ấm. Ngài muốn hay không trước tắm rửa? Một cái thị nữ đi vào mà nói. Hảo, nàng eo mỏi lưng đau. Quả thật không quá thoải mái. Thị nữ đối ngoại mặt vẫy tay một cái. Vài cái thị nữ liền dẫn theo trang mãn nước ấm thùng tiến vào. Rất nhanh sẽ đem bình phong mặt sau một cái vại nước lớn trang đầy. Một cái thị nữ đem cánh hoa cùng tinh du tát đi vào. Dịch quán quan viên cũng là cái hội làm người. Biết nàng là Tần Vương sủng ái nhất nữ nhân. Cũng là duy nhất nữ nhân. Làm sao có thể không nịnh hót nịnh bợ. Trọng Quỳ cũng không quản khác. Vẫy lui sở hữu thị nữ. Sau đó đi đến bình phong mặt sau, chậm rãi cởi quần áo, phao tiến nước ấm chung, thật là thoải mái, Trọng Quỳ nhắm mắt lại, nhéo một khối khăn lông cái ở trên mặt, chậm rãi hưởng thụ một chút nước ấm dục, đại khái là quá mệt, nàng lại có điểm nhi hôn nhiên buồn ngủ, có linh vương cùng huyết hoàng ở, nàng biết thông thường cao thủ là không có biện pháp thương hại của nàng, bởi vậy trực tiếp nhắm mắt lại đang ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng nghe được Linh Vương nhẹ giọng kêu gọi, tiểu quỳ, này thanh âm là ở linh thú trong không gian vang lên. Bởi vậy mang theo một chút tiếng vang, Trọng Quỳ thật mệt mỏi, ngay cả ánh mắt đều không có mở, chính là mơ hồ hỏi, như thế nào, có người vụng trộm vào được Linh Vương nói, ai lớn gan như thế tử, bất quá có thể không kinh động bên ngoài hộ vệ trực tiếp xông tới nhân. Nhất định là cao thủ, huyết hoàng, Trọng Quỳ muốn cho huyết hoàng hiện thân, đem người kia dọa đi, là đàn cửu, linh vương ở nàng hạ đạt mệnh lệnh phía trước nói ra miệng. Nếu không là đàn cửu, dám can đảm xông tới, cũng đã sớm bị hắn trực tiếp đánh ra, nơi nào cần đánh thức nàng. Trọng Quỳ ánh mắt bỗng dưng trợn to, buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, nàng cũng tỉnh táo lại. Sau đó sở hữu cảnh giác cùng sâu sắc cảm giác đều trở lại trên người. Nàng cũng rất nhỏ nhận thấy được bình phong sau có động tĩnh. Kia động tĩnh quá nhỏ, nếu không là nàng thực lực cường đại, chỉ sợ cũng sẽ bị xem nhẹ. Nàng nhíu nhíu mày, không biết đàn cửu vì sao ở bên ngoài mà không tiến vào. Hắn chẳng lẽ không đúng phụng tô cử mệnh lệnh tới giết của nàng sao? Hắn đang làm cái gì? Trọng Quỳ ở linh thú trong không gian hỏi. Hết chương.